tịnh độ thì được vãng sanh Tây Phương, dạy tu những pháp khác thì nguyện về Tây Phương có được không? Ở đây quý vị quan tâm đến cái đời sau của mình, nói tu tịnh độ thì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn không tu tịnh độ tu các pháp khác thì mình cầu vãng sanh có được không? Ở đây quý vị, cái tu tịnh độ là mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tu tịnh độ tất cả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái này là không có nha. Tức là mình tu tịnh độ là mình tu, mình cầu, mình nguyện, cái tâm nguyện muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là ai tu tịnh độ cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhằm khi ngàn người, không biết được vài người hay không có nhiều. Là tại sao? Tại vì Tây Phương Cực Lạc á, là một cái thế giới chưa Phật lập quốc độ, nên cái thế giới đó là thế giới toàn người tu không à. Mà phải từ cái tâm thanh tịnh trở lên. Cho nên á, là cái thế giới của Tây Phương Cực Lạc á, giống hệt như là một cái trường chuyên tu vậy đó. Cho nên á, là chúng ta tu mà chưa đạt đến cái cảnh giới chuyên tu thì chưa có được vãng sanh. Do đó mà ở trong kinh á, A Di Đà, Đức Phật á, đưa ra một cái điều kiện. Nếu bất kỳ chúng sanh nào chán ngán cái cõi sống sanh tử luân hồi, gieo nghiệp trả nghiệp đau thương, sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, chúng sanh đó tin tưởng Đức Phật A Di Đà, hướng về Đức Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Người đó niệm Phật một ngày cho đến 7 ngày, một niệm cho đến 10 niệm, mà tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, bỏ cái thân này ở tại thế gian. Nên đó quý vị lại thấy là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là trang nghiêm thù thắng. Ở nơi đó tuy không phải là Niết Bàn, nhưng nơi đó là nơi mà không còn sanh vào trong tam giới, chỉ có chuyển đổi cái cảnh giới của Tây Phương thôi. Ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm đài sen chia làm ba cấp: thượng, trung và hạ. Hạ có ba cấp: hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Trung cũng có ba cấp: trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Thượng cũng có ba cấp: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Tất nhiên là có chín cấp bậc tu hành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ví dụ như chúng ta là sanh ở hạ phẩm thì mình tu một thời gian đủ đạo hạnh công đức thì chúng ta sẽ lên tới trung phẩm, rồi tu một thời gian nữa lên tới thượng phẩm của hạ sanh thôi, rồi tu một thời gian nữa mới lên đó là hạ phẩm trung sanh, tu một thời gian nữa mới lên đó là trung phẩm trung sanh, tu một thời gian đủ đạo hạnh là lên thượng phẩm trung sanh. Ví dụ như đó thì lên một cái bậc này qua bậc kia thì mình giống như là luân hồi vậy đó. Nhưng mà không phải luân hồi của tam giới, tức là không phải luân hồi của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, mà đó là luân hồi của Tây Phương. Ví dụ như từ một cái vị trí này chúng ta lên một cái vị trí khác ở cảnh giới Tây Phương, mình chuyển chỗ đi qua cái nơi đó, mình nói cho dễ hiểu thôi. Tu tiếp. Cho nên đó, ai mà về Tây Phương Cực Lạc rồi á thì họ không còn quay lại với bốn loài chúng sanh bình thường của mình: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Họ không còn đi trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Họ không còn đi trong ba cái nơi mà chúng sanh hướng tâm hữu tình đó, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đặc biệt là không còn sanh tử luân hồi theo duyên nghiệp của chúng sanh ở trong tam giới. Cảnh đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc do chư Phật lập quốc độ. Cho nên có nhiều người là muốn về đó tu để một đường thẳng tiến lên luôn ở trong chính phẩm đài sen đó, tu đến ngày đắc đạo ở trên đó luôn, chứ không có quay lại ở trong tam giới này nữa. Cho nên cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Người ta tu cái giảng sanh đó cần phải có ba cái điều kiện, đó là tín, là nguyện, là hạnh. Tín là lòng tin đối với Đức Phật và cảnh giới Đức Phật A Di Đà, lòng tin chính mình tu tập. Nguyện có nghĩa là mình tha thiết muốn sanh về đó. Hạnh có nghĩa là mình niệm Phật, khống chế các cái tâm phiền não cho đến nhất tâm bất loạn, thì đạt được cái điều kiện vào thế giới của Tây Phương. Mà thế giới vào thế giới Tây Phương không phải là chúng ta sanh vào, mà Đức Phật tiếp dẫn. Có nghĩa là sanh về cảnh giới Tây Phương á, có cả tự lực và tha lực. Còn tất cả các cái pháp khác á, thì chỉ có tự lực thôi chứ không có tha lực. Chỉ có tha lực ở chỗ là các cái vị thầy, các cái vị tổ, các vị Bồ Tát truyền bá giáo pháp của nhà Phật, dạy cách thức tu hành mình thôi. Thì chỉ có tha lực ở cái vị trí đó thôi chứ không có tha lực tiếp dẫn. Như vậy thì một cái người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì người đó niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Nên quý vị, chứ không phải ai tu niệm Phật, tu tịnh độ đều vãng sanh Tây Phương là không phải, mà phải đủ điều kiện mới vãng sanh cảnh giới Tây Phương. Như vậy một người tu theo pháp khác mà mình tha thiết muốn cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tâm mình là có bất loạn tâm không? Nếu người đó mà bất loạn tâm mà tha thiết muốn cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, theo thầy nghĩ là Đức Phật cũng phóng quang tiếp dẫn. Là tại vì niệm Phật là chủ yếu, không phải là niệm tới danh hiệu Phật, mà tại vì cái danh hiệu Phật là có nhiều cái phiên âm khác nhau. Ví dụ như tiếng Sanskrit đi, niệm Phật Amita, qua tiếng Việt của mình là A Di Đà Phật hoặc là A Mi Đà Phật. Như vậy thì người ta dịch ra nhiều cái kiểu khác nhau, thì đó cũng là một cái danh từ tôn xưng thôi. Cái gốc của vấn đề là khi niệm tới cái danh hiệu của Phật chúng ta khắc chế những cái phiền não từ ở phía bên trong á, làm cho cái tâm mình không còn loạn động. Cho nên những người tu không phải là tu niệm Phật, không phải là tu tịnh độ, nhưng mà họ là muốn cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, nhưng vẫn phải thỏa cái điều kiện bất loạn tâm. Nhưng mà mình nói là tu các pháp khác mà muốn cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương thì cái đó vẫn là tịnh độ còn gì nữa. Tại vì mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là mình tu tịnh độ vậy, nhưng mà không có niệm Phật. Nên đó, ở trong cái niệm Phật đó, nó có nhiều cái cách niệm. Ví dụ như tham cứu niệm Phật, trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, rồi thật tướng niệm Phật. Thì mình tu các cái pháp khác mà mình đạt được một cái tâm bất loạn tâm trước tất cả các hoàn cảnh, thì cái đó là thật tướng niệm Phật rồi đó. Có nghĩa là cái tâm thanh tịnh đó là tâm Phật á. Cho nên chúng ta đang ở thật tướng niệm Phật chứ không phải là không có niệm đâu. Cho nên đó mình tu các pháp khác mà được cái tâm thanh tịnh như vậy thì cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì đủ điều kiện vậy là sẽ vãng sanh. Nhưng người ta sẽ không cầu vãng sanh. Là tại sao? Tại vì khi mà người ta tu thiền và đạt được cái cảnh giới gọi là bất loạn tâm, là đạt đến một cái cảnh giới thiền định, hoặc là đạt đến cảnh giới tâm thanh tịnh, thì người ta nương vào tâm thanh tịnh đó, ta đoạn diệt các lậu hoặc. chứ người ta không cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Theo theo thầy nghĩ gì, theo thầy thấy vậy đó. Nếu ai mà tu đã, ví dụ như thiền định đi, đã đạt được cái cảnh giới nó tương đương với nhất tâm bất loạn của niệm Phật, thì cũng không không thấy ai cầu về cảnh giới Tây Phương, mà họ là hướng tâm đi đoạn tận tất cả lậu hoặc. Quý vị không tin hả? Cho nên á, là nếu á, mà mình bây giờ mình có tu trì chú, hoặc là mình tu thiền quán, hoặc là mình tu thiền định, mà mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, đều được. Nhưng giới cũng phải thỏa mãn cái điều kiện là tâm phải là bất loạn tâm khi đối trước tất cả hoàn cảnh. Chứ không phải là ai mà tu cũng đạt được đâu. Nên quý vị đừng lo. Nếu mà muốn giảng sanh Tây Phương thì cứ cầu nguyện giảng sanh thôi, tu pháp nào tu. Nhưng mà tu để đạt được cái điều kiện giảng sanh đó là đó là thật tướng niệm Phật ở đó. Thì đến lại là lọt vào tinh độ đó. Cho nên nhầm khi chúng ta chấp trước, chúng ta phân biệt cái pháp này, pháp kia, pháp nọ. Chứ vào thời Đức Phật thì Đức Phật không có dạy đây là cái pháp gì chứ. Mà Đức Phật dạy cho cái cách để đoạn lìa nguyên nhân của đau khổ. Thì cách này nè, đoạn được nhân này của đau khổ này, cách kia đoạn nhân đau khổ kia. Và trước khi Đức Phật dạy cho cái cách là đoạn trừ nguyên nhân của đau khổ á, thì Đức Phật giảng cho chúng ta hiểu biết được là cái sự nguy hiểm khi đi ở trong sanh tử này nó đau khổ tới cỡ nào, nó nguy hiểm tới cỡ nào. Mình hiểu, mình biết được điều đó thì mình mới phát tâm bồ đề. Có nghĩa là mình phát tâm tu á, phát tâm muốn rời khỏi tất cả những đau khổ của tất cả muôn vạn loại chúng sanh trong tam giới. Chúng ta phát tâm ta rời bỏ, rời khỏi đó. Khi chúng ta phát tâm rời bỏ, rời khỏi rồi thì Đức Phật mới dạy cho chúng ta một phương pháp rời khỏi, rời bỏ. Ở trong đó có pháp niệm Phật. Chứ không phải là Đức Phật gặp người cái Đức Phật dạy cho cái pháp rời bỏ sanh tử mà họ có phát tâm rời bỏ đâu mà rời bỏ. Cho nên cái pháp môn tu nó sao cái pháp khai thị. Pháp khai thị là dẫn chúng sanh vào để hiểu biết cái thực trạng thực tế của cuộc đời này. Nó không phải là như là mình nghĩ. Thực tế cuộc đời này nó không có màu hồng như là mình thấy. Cho nên là nếu người nào không thấy được điều đó thì Đức Phật Ngài dán cái màn bí mật, Ngài chỉ dẫn ra thêm cho chúng ta thấy điều đó. Sau khi thấy cuộc đời này là vô thường, là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não, là nhân, là duyên, là nghiệp báo. Cho nên người ta mới phát tâm tu tập, muốn rời khỏi tất cả các cái nơi mà nó có chứa đau khổ ở trong tâm. Người ta muốn phát tâm tu tập để tìm ra một con đường và đi trên con đường. Nhưng mà Đức Phật đã tìm ra rồi, chỉ cần học thôi chứ đâu cần tìm nữa. Và chúng ta đang đi trên con đường chúng ta đã học đó, trở thành một cái pháp thực hành để ra khỏi tất cả đau khổ. Cho nên mình phải phát một cái tâm mãnh liệt đầu tiên, gọi là phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề có nghĩa là thấy được thực trạng của cuộc đời này, nó khổ, nó nguy hiểm như vậy. Sanh tử nó khổ, nó nguy hiểm như vậy. Cho nên người ta dứt phát, người ta phát tâm để ra khỏi tất cả những đau khổ đó bằng mọi giá, bằng mọi cách. Cho nên là gọi là phát tâm bồ đề. Nên khi phát tâm bồ đề rồi thì Đức Phật dạy cho cái cách để tu để được đạt đạo bồ đề. Nên những người nào đạt đạo bồ đề gọi là chứng quả đó. Khi mà chứng quả xong rồi á thì mới hưởng quả bồ đề. tức là hưởng cái sự an lạc của cái quả bồ đề đó. Cho nên quý vị là thấy một người mà người ta phát tâm tu tập là người ta phải nhìn, thứ nhất là nhìn ở trong đời sống của mình, thấy cái nỗi nguy hiểm của nó, đau thương của nó, bất trắc của nó, vô thường của nó. Cho nên ta mở khai một cái trí tuệ, mở con mắt thứ ba là mở khai trí tuệ, nhìn thực trạng của cuộc đời này, ta nhìn xung quanh, thấy thay đổi liên tục, bể quá còn dâu. Ngày hôm nay chúng ta gặp người này gặp người kia, chứ ngày mai có những người không còn bao giờ gặp nữa. Họ đi lần lần, đi từ từ, đi lần lần, đi từ từ, kẻ trước người sau, đi vào dĩ vãng. Và đâu phải đi là nở nụ cười ra đi đâu, mà họ đi trong tiếc nuối, trong sầu thương, trong oán giận. Họ đâu muốn ra đi đâu, tại chỉ bệnh là biết mà, không ai muốn ra đi chứ, muốn sống chứ lắm. Thấy cuộc sống nó gian nan, nó khổ gắt vậy mà cũng muốn sống dữ lắm, không ai chứ. Nên đó là cái vũ trụ này là đấng đức hiếu sinh mà, nghĩa là ai cũng quý trọng cái sự sống. Nhưng mà bất đắc dĩ lắm người ta mới rời khỏi sự sống này bằng nhiều cái kiểu khác nhau. Nhưng mà nó có một cái quy luật chung là sanh là già, là bệnh là chết, nó có quy luật chung vậy đó. Còn ngoài quy luật chung đó còn do nghiệp nó tác động thành những cái quy luật riêng, thành những cái riêng. Nhằm khi chưa già đã đi, nhằm khi chưa già đã bệnh. Nên quý vị thấy là trong cái kiếp sống nhân sinh này nó không đo lường được nhiều thứ đâu. Vui mấy đi nó cũng tàn, họp mấy đi nó cũng chia tay, có gì đi nó cũng mất. Cuộc sống nó là vậy, thế gian này nó là vậy đó. Cho nên cái người ta sanh một cái loại thánh trí, nhìn được cái sự biến động của cuộc đời này và chúng sanh phải gánh chịu, đó là thánh trí về khổ. Nên là nhìn thấy khổ thật sự trong cái sống nhân sinh, khi chúng ta chưa già, chưa bệnh, chưa chết, còn đầy đủ tài sản, còn thông minh trí tuệ sáng suốt, nhưng người ta cũng đã nhìn thấy được cái đó rồi. Cho nên khi thấy được đó rồi, người ta mới ý thức được rằng nếu chúng ta còn như thế này nữa thì nó cũng sẽ lặp lại như bao năm trời ở trong cuộc đời này thôi. Nó sẽ lặp lại thôi. Sanh lão bệnh tử miết mà chưa sợ, chưa ngán. Cho nên bây giờ thôi, phát một cái tâm tu tập, mà con đường đi á, là Đức Phật đã tìm ra, Đức Phật đã đi rồi. Cho nên ba lần chuyển pháp lưng của Đức Phật là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Có nghĩa là Ngài đã chứng rồi, cho nên Ngài đem pháp, Ngài chứng, Ngài chuyển pháp lưng để cho muôn vạn loại chúng sanh á, nhìn thấy biết được, mà đi trên cái con đường mà Đức Phật đã từng đi qua và đã thành công rồi. Nên khi người ta phát tâm bồ đề đó là cũng phải có thánh trí về khổ, ta mới phát tâm bồ đề được. Chứ còn bình thường là họ phát tâm là họ dạng ham tu vậy thôi, chứ không phải thật sự là phát tâm bồ đề đâu. Phát tâm bồ đề tức là phát tâm giác ngộ, là họ đã thật sự nhìn thấy cuộc đời này là khổ thật sự rồi đó. Thấy cuộc đời này là đau thương thật sự rồi đó. Và họ bắt đầu ngán, bắt đầu chán, bắt đầu ngán. Cho nên là những cái gì mà ở trong cuộc đời này bắt đầu họ hạn chế, không còn tham đắm nữa. Cho nên họ phát tâm bồ đề chỉ một kiếp này thôi. Rồi sẽ tu tập tiếp, đi đến những cái kiếp khác. Cho nên học giáo pháp nhà Phật thì mới biết được rằng là chi phối ở trong vũ trụ này là nghiệp. Và con người ta không có tồn tại mãi mãi, mà hết kiếp sống này rồi họ mới qua cái kiếp sống khác. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, tương tục, tương tục, tương tục. Nó thành một cái bức tranh của luân hồi. Một lần luân hồi là một lần sanh tử. Cho nên cái bức tranh của luân hồi sanh tử này nó tiếp diễn hết đời của người này cho đến đời của người khác. Nó cứ như vậy mà nó tương tục, nó xảy ra, nó xây vần ở trong tạo hóa. Cho nên người ta biết được luân hồi sanh tử, biết được nhân duyên. Cái gì cũng có nhân mới có quả, cái gì có duyên mới có là hợp mới có tan. Cho nên đó, ta biết nhân quả nghiệp báo, nhân duyên của tất cả những loài chúng sanh ở trong tam giới này. Trong đó có một cái định luật gọi là định luật luân hồi sanh tử của các loài chúng sanh, thay đổi thân tâm và thay đổi cảnh giới. Trong luân hồi á, nó là thay đổi cái cảnh giới. Ví dụ như chúng ta từ cảnh giới này có thể quay lại cảnh giới này, và chúng ta có thể từ cảnh giới này mà mình đi sang một cái cảnh giới khác. Cho nên đó, mới thấy được là trên cái con đường mà luân hồi đó, nó sanh chỗ này, sanh chỗ kia, sanh chỗ nọ, thay đổi cái thân, thay đổi tâm và thay đổi cảnh giới. Có khi ở nơi đó mình đi qua cả ngàn năm triệu năm sau quay lại đó tiếp, thì giống như là một cái điểm bắt đầu rồi. Như vậy là mất cả ngàn cả triệu năm quay lại cái điểm bắt đầu, với ngàn triệu năm đó bỏ không rồi. Chịu đau thương đau khổ, luân hồi sanh tử, nhưng mà quay lại điểm xuất phát, điểm bắt đầu, rồi đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, rồi quay lại điểm bắt đầu. Vì phấn đấu cả đời mình, phấn đấu nhiều đời, cuối cùng cũng quay lại những cái mình đã đi qua. Nếu ai thấy được cái dạng nẻo sanh tử luân hồi là vậy đó, bắt đầu người ta phát tâm, người ta chấm dứt, đi có ý nghĩa gì? Đọ xuống siêu lên, quanh đi quẩn lại, hồi cũng gặp nữa. Đọ xuống siêu lên, quay đi quẩn lại, hồi gặp nữa. Ví dụ như ta đang làm người, qua kiếp sau thể thành người tiếp. Hoặc là năm, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp đó, quay lại làm người tiếp, đi lang thang ở đâu đó, đầu thai tùm lum chỗ, rồi cuối cùng cũng quay lại làm người tiếp nữa. Như vậy, ví dụ như một ngàn năm, từ làm người quay lại làm người mất ngàn năm, vì ngàn năm đó không có ý nghĩa gì hết trơn rồi. Đi lang thang, cuối cùng quay lại làm người tiếp, cũng bị sanh già, bệnh chết, sầu bi khổ, u não tiếp tục. Cho nên trên bước đường vạn dặm luân hồi chỉ có một chút xíu kinh nghiệm thôi, mà kinh nghiệm lại không nhớ nữa. Tại vì cái vũ trụ này á, nó định hình nên các cái loài chúng sanh á. Khi mà luân hồi thì em còn nhớ nữa, nghĩa là từ cái thân này qua thân kia rồi không còn nhớ cái thân cũ gì cả. Cho nên bây giờ mình sanh tử vạn lần đi nữa, cuối cùng cũng ra đây cũng biết bao nhiêu đây, chỗ này không biết chỗ nào nữa chứ. Mà qua biết bao nhiêu kiếp sống, biết bao nhiêu tang thương, biết bao nhiêu rồi. Vậy cuối cùng để làm gì? Cuối cùng để làm gì cũng không có làm gì hết trơn á, cũng mất hết, trắng tay ra đi. Cho nên người ta nhìn thấy cái đó, người ta mới đau thương vô kiếp sống luân hồi sanh tử khổ đau của chúng sanh. Người ta phát tâm tu để rời khỏi những cái bình thường tầm thường của cuộc sống. Họ phát tâm, họ tu tập. Khi họ phát tâm tu tập đó mà họ có cái thánh trí về khổ, họ nhìn bằng trí tuệ để phát tâm tu đó, thì không bao giờ họ bỏ con đường tu cả. Tại vì họ thấy con đường tu là một con đường tất yếu, cho nên họ không bao giờ bỏ. Có thể họ tu một lúc thì tốt, một lúc thì hơi yếu thôi, chứ không bao giờ họ bỏ. Là tại vì họ đã thấy cái con đường tu đó là một cái con đường mình phải đi qua, chứ không phải là đường này mà tiếp này mình tu kiếp sau nghỉ tu, là không phải. Mà họ quyết chí, họ nguyện lực, họ có tâm nguyện kiếp này tu cấp tu tiếp, cho nên nguyện chí bằng Phật á. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, hôm nay con tu, con cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Nếu mà không có giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, con lưu lạc luân hồi ở trong tam giới cho con gặp Phật pháp, con tu cho đến ngày thành chánh quả. Tức là một cái tâm nguyện vậy đó, mình nguyện với chư Phật chư Bồ Tát với một cái tâm nguyện mãnh liệt, tha thiết vậy. Không cần phải giàu, không cần phải cái gì chị chân tỳ viên đi, nhưng mà cần một cái điều là phải gặp được Phật pháp, gặp được giáo pháp của nhà Phật mà áp dụng vào trong đời sống tu hành của mình. Dứt phát chúng ta phải gặp Phật pháp. Nên quý vị thấy là được rằng là một người, người ta dùng trí tuệ, dùng sự học tập nội điển giáo pháp của nhà Phật, những pháp khai thị, nhìn vào ở trong cuộc đời này sự thật nó xảy ra, vậy ta bắt đầu có chánh kiến lần lần về cuộc đời đó. Nhờ trí tuệ sanh, ta có chánh kiến về cái đó thì không bao giờ mà họ bỏ tu cả, không bao giờ họ bỏ đạo cả. Là họ phát tâm bồ đề cứng khừ rồi đó, có nghĩa là phát tâm bồ đề trên cái cơ sở là nhìn thấy rõ về cái khổ của kiếp sống nhân sinh, nhất là chính bản thân của mình. Cho nên nó quyết chí phát tâm bồ đề. Cho nên cái gốc của vấn đề là không phải là giảng sanh Tây Phương, hay là không phải giảng sanh Tây Phương, mà gốc là mình phát cái một cái tâm mãnh liệt là tâm bồ đề. Cho nên mình giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình gặp Đức Phật A Di Đà, nhưng mà phát tâm bồ đề cũng gặp Phật nữa, là mình nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời gặp Phật mà. Cho nên luân hồi sanh tử ở nơi có Phật pháp thì đó cũng là đất Phật rồi. Ví dụ như trái đất mình giờ là gọi là trái đất Phật nè, là tại vì có Đức Phật đã đến đây và còn giáo pháp của Phật. Cho nên là tam bảo, nhất là thế gian trụ trì tam bảo vẫn còn hiện diện ở trong thế gian. Ở trong thế gian mình là vẫn còn hiện diện tất cả những hình ảnh Phật, kinh sách của Phật, chư tăng của Phật tử, bốn chúng của nhà Phật vẫn còn hiện diện trong cõi ta bà này. Vì trái đất mình là cũng là một cái trái đất đầy hạnh phúc hơn trái đất khác, là trái đất mình có Phật. Còn nhầm khi nhiều cái trái đất khác không có giáo pháp của nhà Phật, người ta sống người ta cũng phát triển đồ ngon lắm, cũng công nghệ đồ dữ lắm. Trong tam thiên đại thiên thế giới, tức là trong cái khoảng thế giới chỗ mình ở có 1 tỷ thế giới mà có người ta đang sống á, nhưng mà hình tướng của người ta khác hình tướng của mình chút xíu, chứ không phải giống hệt mình đâu nghe. Không phải là hai con mắt, lỗ mũi, hai mũi này nọ vậy đâu nghe, mà nó khác một chút, tướng nó khác một chút. Bữa nào luyện có thần lực bay qua cảnh đó, đem theo máy chụp hình chụp về thì mình mới coi được, chứ còn giờ là mình cũng không biết hình ra sao. Cho nên mỗi cái trái đất là con người khác nhau, gọi là chúng sinh đó, sống ở nơi đó khác nhau. Nhưng mà cái điều kiện sống cũng gần gần như cái trái đất của mình đây nè, nhưng nó có khác nhau về không khí. Ví dụ như mình ở đây là con người, các con vật là nhờ khí oxy để thở, để nuôi máu cho màu đỏ dẫn đi. Nhưng mà ở cái trái đất khác, nhằm khi nó không xài khí oxy, chúng sanh đó nó xài loại khí khác. Ví dụ như nó thở bằng khí nitơ chẳng hạn, ví dụ thôi nghe, chứ mình chúng chưa biết ổng thở bằng gì. Nhưng mà ổng thở bằng loại khí khác, cái sự sống nó tồn tại bằng một dạng khí khác. Ví dụ như vậy đó, mình không hiểu hết được đâu. Nhưng mà trái đất mình là đang gọi là một cái trái đất may mắn, có Đức Phật đến để thành Phật ở đây, và còn cái giáo pháp của Đức Phật ở đây, Còn hình bóng của chư tăng, hình bóng của những người cư sĩ nhà Phật đang ở đây, đang hiện diện ở trong cái cõi đời này. Cho nên quý vị mới biết là trái đất mình là trái đất may mắn. Nơi mình đến ở nơi đây là mình là thuộc về dạng cũng hạnh phúc hơn tất cả các nơi khác, nơi trái đất khác. Nên quý vị ráng tu tập có thần thông đi dạo một vòng tất cả các trái đất ở tất cả các cái cõi, coi người ta sống ra làm sao. Khác lắm, có nơi phát triển vượt bực hơn mình dữ lắm. Máy bay người ta bay là như dĩa bay vậy đó, nó hình tròn vo. Có khi là có chỗ cái máy bay nó hình cái lưỡi liềm, nó bay vòng tròn, nó bay sẹt sẹt vòng tròn chứ nó không bay thẳng. Mình nhiều cái trái đất ngộ vậy đó. Cho nên mình ở đây là cái công nghệ phát triển công nghệ khác, ở nơi đó phát triển công nghệ khác. Tại vì cấu tạo các phân tử nguyên tử ở đó nó sanh ra cái hóa học vật lý vân vân, nó tồn tại những cái thể khác nhau, vẫn là những cái sinh vật sống ở trên một cái hành tinh. Như vậy thì là mình nếu mà đi trong luân hồi, từ cái kiếp người đi qua kiếp người cũng chưa chắc phải lên trái đất này đâu, mà nhằm khi qua một trong một tỷ cái trái đất đó khác nhau đó, mình nói là luân hồi từ cái kiếp người qua cái kiếp người ở trên một hành tinh của trái đất. Còn khi mà chúng ta qua một cái cõi khác, đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi cõi trời, vân vân, chúng ta qua một cái cảnh giới khác nữa. Nên mình nếu nói về mà du lịch đó nha, là mình là du lịch là gọi là không ai du lịch bằng luôn á. Cõi nào cũng đi dẫm nát ở trong tam giới, chứ mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, trong cõi người có ở trái đất này, có trái đất kia, trái đất nọ, mình cũng đi hết trơn rồi, nhưng tại mình không nhớ là thôi. Nhưng khi mà chúng ta nếu mà có túc mạng minh á, thì mình sẽ nhớ lại những cái nét tổng quan và nét chi tiết ở trong kinh gọi là chi tiết và đại cương về những cái kiếp sống mình đã từng đi qua. Nên đó quý vị hãy nhớ lại, nhằm khi nhớ lại mình sanh ở Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu gì đó, sanh ở bên đó. Có những cái trái đất nó bự hơn trái đất của mình, có những trái đất nó nhỏ hơn, chứ không phải là trái đất nào cũng bằng trái đất nào, bằng kích thước nào, nó khác tùy vào chỗ đó, chỗ nào. Có những cái trái đất là cái trục quay của nó, cái trục nó nghiêng nó khác nhau, chứ không phải là nghiêng 37 độ 5, mà nghiêng là mười mấy độ vậy đó. Cho nên là một ngày một đêm nó khác, mình ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ, là trái đất nó quay tròn một đúng một vòng là 24 tiếng. Nhưng mà có những cái trái đất nó quay không tới 24 tiếng, và có trái đất nó quay nhiều hơn 24 tiếng. Nên đó mình đi ra ở ngoài vũ trụ, mình nhìn thấy các cái hành tinh đó, các hành tinh đó thì nó khác hơn các ngôi sao. Hành tinh đó là một cái vật chất, một khối vật chất mà nó có chuyển động thì người ta gọi là hành tinh. Còn khối vật chất á, mà nó phản chiếu được ánh sáng của mặt trời á, thì gọi đó là ngôi sao. Có những ngôi sao là hành tinh như trái đất mình nè, nhưng mà có những hành tinh không phải là ngôi sao, tại nó không phản chiếu ánh sáng mặt trời. Và có những ngôi sao không phải là hành tinh, tại vì nó không có quay, nó không có di chuyển á, không có di chuyển theo quỹ đạo nhất định. Cho nên nó phức tạp. Mình thấy ở ngôi sao, mình nhìn ở trên trời vậy đó, trên có cái hành tinh, có cái là ngôi sao, có cái vừa ngôi sao, có cái vừa hành tinh, có cái là những hành tinh mà không phải ngôi sao. Nó không có phản xạ ánh sáng mặt trời. Mà không phản xạ ánh sáng mặt trời thì mình không thấy được nó, nhưng nó vẫn tồn tại. Cái chất liệu á mà cấu tạo nên cái hành tinh đó đó là nó không có phản quang. Ánh sáng mặt trời truyền đi á là bằng sóng hạt, gọi là hạt phô tông á, là sóng hạt. Cho nên do cái sóng hạt đó đó, người ta mới chế ra cái solar, tức là cái pin mặt trời á, ở trên một cái tấm kim loại. Khi mà những cái hạt phô tông á, nó đánh vô ở trong đó, nó chiếu thẳng vô đó đó, thì làm cho các cái phân tử ở trong đó, các electron á, nó sẽ chuyển động. Nó chuyển động mà nó sắp hàng lại, nó chuyển động thì đó là điện đó. Còn nó chuyển động tùm lum hết trơn á, mà nó không có sắp hàng nghiêm chỉnh thì nó không phải là điện. Còn khi mà các electron á, nó chuyển động mà nó sắp hàng dọc thẳng vậy đó, thì đó là điện. Còn điện nó có nhiều cái loại điện khác nhau. Điện một chiều, điện xoay chiều, điện một pha, điện ba pha. Điện thì có độ mạnh của nó là cường độ tính bằng ampere. Rồi độ lớn của cái điện đó là điện thế, thì tính bằng volt. Cho nên là điện người ta tính bằng ampere, thì đó là cường độ của điện. Còn nếu mà tính bằng volt á, thì là đó là hiệu điện thế. Cho nên điện thôi đó, nó đã phức tạp đó, nhưng mà người ta không bị ai lấy đâu. Có cái trái đất người ta tìm ra điện được, có trái đất người ta không tìm ra điện được. Người ta thắp ánh sáng bằng cái khác, chứ không thắp ánh sáng bằng điện như mình. Giống như ngày xưa ông bà của mình đó, là lấy thắp ánh sáng á, là bằng cái dầu, ví dụ dầu dừa, hoặc dầu cọ, hoặc là mỡ heo, hoặc là mỡ động vật khác, chứ không phải heo không đâu. Nhằm khi lấy từ vịt gà ra, ta thắng lên ta cũng đốt được nữa. Mỡ nó cháy, nhờ làm cái tim á lên cháy. Nên đó quý vị á, là chúng ta luân hồi cũng luân hồi nát hết chỗ này chỗ kia rồi. Nên khi người ta phát tâm Bồ Đề á, cái gốc của phát tâm Bồ Đề không phải là phát tâm giảng sanh hay là luân hồi cảnh giới nào, mà phát tâm Bồ Đề á, là người ta phát tâm dừng lại, không đi tiếp trên bước đường luân hồi nữa. Còn chừng nào dừng lại được không á, thì là chúng ta sẽ đoạn diệt cái mà dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Cái dẫn đi sanh tử luân hồi á, thì Đức Phật gọi đó là lậu hoặc. Lậu hoặc á, thì người ta chia ra làm ba loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cho nên á, lậu hoặc á, là người ta chia ra làm ba cái loại lậu hoặc sai biệt khác nhau. Vậy thì cái nguyên nhân mà dẫn người ta đi cảnh giới này cảnh giới khác sau khi chết đó là do lậu hoặc nó dẫn đi. Vậy thì lậu hoặc là một loại phiền não. Mà những cái loại tâm nào nó dẫn mình đi cảnh giới đó, để sanh tử luân hồi, sanh đi quẩn lại đó, thì Đức Phật Ngài tìm ra một con đường để cắt đứt những loại tâm đó, gọi là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Khi đoạn tận tất cả lậu hoặc á, thì cái chúng sanh đó không còn cái tác nhân để sanh ra cảnh giới khác nữa. Cho nên là họ chấm dứt sanh. Khi chấm dứt sanh thì chấm dứt tử. Mà không còn sanh, không còn tử nữa. Tại vì cái nguyên nhân để lôi đi sanh tử nó đã biến mất rồi. Khi một cái người mà không còn sanh, không còn tử, nguyên nhân của sanh tử biến mất, tức là phiền não biến mất, thì tâm người ta trở nên an lạc. Tâm an lạc là tâm không có còn bị tất cả các cái gì chi phối, không còn bị kiến sự cột chặt, không bị còn chiền cái che mờ. Nên ánh sáng trí tuệ thật sự đã chiếu soi ở trong tâm của vị đó. Nên khi phát tâm Bồ Đề là phát tâm đoạn nguyên nhân của dẫn đi sanh tử luân hồi. Tại vì sanh tử luân hồi làm cho chúng sanh già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Cho nên đó là người ta muốn thoát ra cái cảnh giới đó, không còn sanh tử nữa. Cho nên người đó đã phát tâm Bồ Đề. Như vậy phát tâm Bồ Đề rồi con đường nào để đạt được tâm Bồ Đề đó? Có rất là nhiều cách khác nhau. Đức Phật dạy có những cái bài kinh sai biệt khác nhau. Trong đó có bài kinh Đức Phật dạy là Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất để đoạn tận tất cả đau khổ, để đạt được chánh trí chứng đắc Niết Bàn. Đó là Bát Chánh Đạo. Có nghĩa là mình thực hiện 8 cái điều ở trong cái đời sống tu hành của mình. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 cái điều vậy đó mình phải thực hiện song song trong đời sống đó. Thì người nào thực hiện 8 cái điều đó thì nhằm một cái mục đích duy nhất thôi là đoạn tận lậu hoặc. Nhờ 8 cái điều này mà mình đoạn tận được lậu hoặc. Giống hệt như có 8 cái khẩu pháo mà bắn chỗ một vậy đó. Cho nên là nhiều cái phương pháp mà nó tập trung vào một đối tượng thì cái đối tượng đó dễ đoạn diệt hơn là chỉ có một cái pháp mà nó đập vào một đối tượng đó. Thì thời gian nó rất lâu và chưa chắc đã đoạn được cái đối tượng đó. Đó là lậu hoặc. Nên quý vị chúng ta niệm Phật một đời để đoạn tận tất cả các lậu hoặc thì không đủ thời gian làm chuyện đó trong một đời của mình. Niệm Phật không làm được. Để đoạn tất cả các lậu hoặc ở trong một kiếp này, trong từng ấy năm sống á, là cái pháp niệm Phật giống hệt như có một khẩu đại bác một mà bắn vô trong cái lậu hoặc đó. Thì một đời không đủ mạnh, không đủ lớn để tiêu diệt các cái lậu hoặc đó. Có thể bớt, mài mòn, có thể dừng không cho nó sanh mà thôi, chứ không có đoạn diệt. Bất loạn tâm với đoạn tận lậu hoặc nó khác nhau. Bất loạn tâm tức là chúng ta vẫn còn phiền não, nhưng mà lúc đó không cho phiền não sanh nữa. Mình kiềm chế nó bằng câu niệm Phật. Nên chúng ta thấy tâm mình vắng lặng thanh tịnh, chứ không phải là một cái trạng thái vắng bóng phiền não, một trạng thái đoạn diệt phiền não, mà đó là một trạng thái vắng bóng phiền não. Nên niệm Phật đi đến vắng bóng phiền não, nhưng mà thiền định đó đi đến đoạn tận lậu hoặc. Hai đó nó khác nhau. Cho nên niệm Phật mà hướng đến đoạn tận lậu hoặc là niệm Phật Ba La Mật đó. Thì dầu cho niệm Phật Ba La Mật, nhưng một đời người của mình á, không đủ thời gian để đoạn tận tất cả các lậu hoặc bằng niệm Phật Ba La Mật. Cho nên á, là từ đó người ta mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Chứ còn nếu mà á, là niệm Phật hoặc là chúng ta tu mà đoạn tận tất cả lậu hoặc ở trong kiếp này giảng sanh Tây Phương làm gì? Giảng sanh Tây Phương đó là mục đích đó, là chúng ta về đó gặp Đức Phật để tu tiếp cho đến ngày thành chánh quả nơi đó thôi. Nhưng mà bây giờ á, mình đó có khả năng đoạn diệt các lậu hoặc nguyên nhân của sanh tử luân hồi, có khả năng đoạn diệt rồi, thì mình cầu giảng sanh về Tây Phương làm gì? Hiểu không? Cho nên vào thời Đức Phật á, khi Đức Phật còn tại thế á, thì cái pháp niệm Phật á, là không được xiển dương nhiều. Là tại vì Đức Phật đã chỉ cho tất cả con đường để đoạn diệt tất cả đau khổ, chứng được chánh trí niết bàn rồi, rồi sanh về Tây Phương để gặp ai? Để gặp Phật, để tu, đúng không? Vậy thì sao ta bà này đang có Phật mà không tu cho thành chánh quả luôn, mà về ở trên Tây Phương làm gì? Nhưng mà vậy thì có nhiều hệ lại hỏi tiếp là tại như vậy, nếu vậy là đúng rồi, mà tại sao á Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thiết kinh A Di Đà để làm gì? Ở đây tu thẳng thiền định luôn cho rồi đi. Đức Phật biết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đạo Phật sẽ từ chánh pháp sang tượng pháp, từ tượng pháp sang mạt pháp. Cho nên á, cái chỗ mà chứng trí Niết Bàn ở trong kiếp này đó khó thực thi khi xã hội phát triển và càng ngày càng xa cái nguyên thủy của đạo Phật hơn. Cho nên Đức Phật muốn cứu khổ chúng sanh bằng pháp môn niệm Phật gọi là tu tịnh độ, để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, giống hệt như mình lên cầu thang mình dừng một chiếu nghỉ vậy đó, rồi đi tiếp. Thì nơi Tây Phương Cực Lạc là một cái hóa thành, nghĩa là chúng sanh sẽ về đó. Thầy cũng y theo trong kinh thôi chứ không phải dùng thần lực để thấy. Cũng y như là ở trong kinh nói thì chúng ta nói ra thôi. Như vậy thì mình hỏi là niệm Phật thì giảng sanh Tây Phương, rồi tu các pháp khác đi về đâu? Niệm Phật là chưa chắc giảng sanh Tây Phương, mà niệm Phật là chỉ có mong muốn giảng sanh Tây Phương thôi, chứ không phải là niệm Phật là giảng sanh Tây Phương. Mình đừng có lầm nha, nhầm khi niệm Phật cả đời đâu có được giảng sanh. Tại vì chúng ta không có thỏa mãn cái điều kiện mà nhất tâm bất loạn, điều kiện là một lòng tỉnh tính bất động đối với Đức Phật, và có điều kiện là mình cũng phải muốn sanh cảnh giới Tây Phương nữa, chứ không phải là niệm Phật nhất tâm rồi không muốn sanh rồi người ta dẫn rước mình về, kéo rồi trên đường không muốn đi dãy dãy lợi, ví dụ như vậy là không phải đâu nghe. Không ai ép mình chứ, đó là mình cầu nguyện giảng sanh chứ không ai ép chứ. Mà tại vì giảng sanh cảnh giới Tây Phương á là ở nơi em còn đau khổ nữa, cho nên về đó chắc ăn, chỉ đi tới tới nhưng đi chậm lắm nha. Từ hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh đi phải mất 12 kiếp đó. Mà một kiếp so với cõi ta bà của mình bằng 16.798.000 năm. Mà mình phải tu 12 kiếp như vậy đó, thì từ hạ phẩm hạ sanh tới thượng phẩm thượng sanh rồi mới đắc quả là hán. Cho nên quý vị, nhưng mà người ta đâu có sợ, tại vì ngày nào cũng vui, không già, không bệnh, không chết, khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, đẹp nữa, kéo dài càng tốt, có sao đâu. Bây giờ mình đây nè, vừa giàu, vừa đẹp, vừa thông minh, trí tuệ sáng suốt, giàu nè, đẹp nè, thông minh, trí tuệ sáng suốt nè, thấy không? Rồi sống hoài, sống dai. Vậy thì cái người đó mà sống dai là ngon lắm đó. Cho nên mình đó, không giàu, không đẹp, không quyền lực, không có bà con thân nhân thân tộc, đừng có nguyện sống dai. Sống dai không có bằng bạc nào, bệnh nát hết, rồi là trí tuệ không có nữa, nhớ nhớ quên quên nữa, rồi xấu quắc nữa. Thôi hãy để tùy duyên nghiệp đi, đừng có ham. Ví dụ như ông thần nào cho điều ước, đừng có ước. Nên có câu chuyện vui là có ông đó, ông đi ra ở ngoài bãi biển, xong lượm cái chai giống hệt Aladdin, cái đèn thần vậy đó, mới mở nắp chai ra, ông thần nhảy ra, nhốt chổng lá bùa, ông mở nắp bùa ra, ông thần ra. Ông thần mới nói là ngươi cứu ta, ta cho ngươi một điều ước. Ông suy nghĩ nát nước hết, có một điều ước một ha. Cuối cùng ông ước, ông là giàu ăn ra biết nào hết, nhưng mà sẽ chết trước khi còn bảy lại của uổng. Cho nên là ông quyết định một điều ước là sống hoài không bao giờ chết. Nên ông thần nói là ngươi đã đạt được là sở cầu sở nguyện như ý, sống hoài không bao giờ chết. Rồi bắt đầu ông sống nghe, bắt đầu ông già từ từ từ tới 100 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi, 400 tuổi, nó co nó gút lại, nó già, tại càng ngày càng già càng khô đét lại. Rồi không còn người thân gì hết trơn á, chết trơn rồi, cháu nội cháu ngoại cháu cố cháu sơ chết trơn, còn ai nữa đâu. Nên ông đâu có làm bạn được với ai đâu, có tuổi đó 200 tuổi làm bạn với ai nữa. Cho nên á, ông lụm cụm ở một mình, cô đơn vắng vẻ, già không mất sức lao động nữa, rồi của cải đâu ăn, phải nhờ những người khác giúp đỡ. Cho nên sống á, thì giống như ăn mày, mà bệnh tật ốm đau tuổi già lụm cụm nữa. Ông thấy nản quá, ở mình mà sống đây có ý nghĩa gì đâu. Cho nên ông đi kìm ông thần. Ông ra ông đi tìm ông thần sau bữa đó. Ông cà cà cái chai sao ông tận xuất hiện. Hỏi trời làm gì kêu tôi quá trời vậy. Là tuy tôi á đã đạt được cái điều ước của tôi rồi. Ông thần là cho có một điều thôi nghe, không có cho nhiều điều à. Ông là bây giờ tôi không có ước nữa, mà tôi chỉ cần ông thu lại cái điều ước thôi, chứ tôi không có ước gì hết trơn á. Ông cho tôi cái điều ước, bây giờ ông lấy lại thôi, chứ tôi không có ước cái gì hết. Thì ông thần nói có lý, đâu phải hai điều ước đâu, mà giờ cho điều ước rồi, giờ tôi không xài nữa, tôi trả ông lại cái điều ước đó thôi. Ông thần thu lại cái điều ước. Ông từ từ cũng già lụm cũng đi luôn. Cho nên đó quý vị, người ta không phải là sống dai là vui đâu, mà sống dai phải kèm theo khỏe mạnh, bình an, trí tuệ thông minh sáng suốt, giàu có, trẻ mãi không già. Đó, sống dai chỉ là ngon đó. Mà Tây Phương là đáp ứng được điều đó đó, Tây Phương Cực Lạc đáp ứng điều đó đó. Hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm, trẻ mãi không già, thần thông diệu dụng, thiền diệt thực pháp hỷ thực thôi, ở nơi đó đã tu tập nhẹ nhàng thanh thản luôn. Cho nên ta cầu vãng sanh, cho nên những người nào cầu vãng sanh Tây Phương mà niệm Phật quyết chí quyết lòng một lòng á, thì đa phần vãng sanh. Vậy đó, sau khi bỏ cái thân này thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên quý vị thấy là niệm Phật cầu vãng sanh, được vãng sanh khi thỏa điều kiện Đức Phật A Di Đà. Còn tu các pháp khác đi về đâu? Không tu giống như tu, đi về cái nơi mà tâm tử nó dẫn. Ví dụ như trước khi chết sẽ xuất hiện một loạt các cái tâm mà nó tranh giành nhau, thì một loạt các tâm tranh giành nhau đó gọi là tâm cận tử. Và khi chết nhắm mắt thì có một cái tâm nó chiến thắng lúc mà tắt hơi đó, thì tâm đó là tâm tử. Tâm tử nó sẽ lôi cái tâm mình ra khỏi thân của mình. Nhiệm vụ tâm tử, khi nó lôi cái tâm mình ra khỏi thân của mình là nó chấm dứt nhiệm vụ đó. Nó sẽ biến thành tâm tục sanh, nó lôi tiếp cái tâm mình đi cái cảnh giới mà nó sanh ra, cảnh giới luân hồi nó sanh ra. Khi nó lâu tới chỗ sanh ra rồi đó, thì chính nó sẽ biến thành tâm hộ kiếp để bảo trì cái mạng chúng sanh đó ở trong cái đời sống đó. Như vậy tu không tu giống hệt à, là cái tâm chết tâm gì thì nó dẫn đi cái tâm đó, nó dẫn đi cảnh giới đó tương đương. Cho nên nói người tu hay người không tu gì, khi chết đi thì tâm tử nó vẫn dẫn đi. Như vậy á, thì mình không muốn đi cảnh giới đó, thì mình tu tập mình tiêu diệt cái tâm đó. Thì lúc đó đâu có tâm đó đâu mà nó giận, hoặc là yếu tâm đó. Tâm đó yếu thì lúc cận tử nó sẽ tranh giành không lợi các tâm khác. Dĩ nhiên có một số tâm nó mạnh nhất, nó lớn nhất mà không cần phải tranh giành gì cả, chết đi, biết đáp số, đi về cảnh giới đó luôn. Có hai loại tâm thiện và ác. Thiện nào ác nào mà nó sanh mặc định luôn, là không cần phải đấu gì cận tử hết, chết đi là dĩ nhiên sanh ở đó luôn. Đó là ngũ nghịch đại tội. Có năm cái tâm mà làm năm cái tội này thì chết đi đọa địa ngục A Tỳ luôn, không cần phải đấu tranh gì hết, không có tranh tối tranh sáng gì hết, tại vì nó đã quá lớn rồi, không có tâm nào có thể lớn hơn nó được nữa. Đó là cái người có cái tâm giết cha mà đã giết, giết mẹ đã giết, giết A-la-hán đã giết, làm Phật chảy máu đã, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già đã, chia rẽ tăng già. Thì năm cái tâm này nếu ai đã thực hiện ở trong đời sống một cái thôi, chứ đừng có nói nhiều cái, thì chết đi lập tức bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Có nghĩa là tâm đó nó dẫn mình vào cảnh địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ á, đọa vào đó với một cái tội như vậy đó, thì là một A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Cho nên nó đọa vào địa ngục A Tỳ lâu lắm. Đợi, gọi là đợi mọc râu luôn á. Đợi hoài. Cái trái đất này hình thành, trái đất này nó rã đi, trái đất khác hình thành, vẫn còn địa đọa địa ngục A Tỳ. Vậy mà ông Đề Bà Đạt Đa, ông phạm hai tội, ông đọa địa ngục A Tỳ hai A Tăng Kỳ kiếp. Ông phạm tội thứ nhất làm Phật chảy máu, tội thứ hai chia rẽ tăng già. Ông đọa vào bản án của ông đọa vào địa ngục A Tỳ là hai A Tăng Kỳ kiếp. Nó lâu dễ sợ. Trời, không biết bao lâu mà nổi này, vô lâu lắm. Không tính được thời gian. Mình đây có 100 năm, đâu 100 năm đâu được đâu, không nay tới 100 năm. Mà thấy nó cũng dài dài đó. Nhưng mà ở địa ngục A Tỳ là vô số những đại kiếp, nhiều lắm. Cho nên đó, những cái tâm mặc định của tâm ác đó đừng có làm. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, đừng có làm. Cái đó là tâm cực ác. Rồi bây giờ tâm cực thiện nè, là chết đi là biết sanh cảnh giới đó luôn. Đó là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền. Sanh về 16 cảnh giới của trời sắc giới. Nếu ai mà ở trong đời sống này mà đi vào được 4 tầng thiền định đó, thì sanh vào 16 cõi trời của sắc giới. Nếu ai mà vào được cái tầng định đó là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, 4 cái tầng định đó, thì chết đi lập tức sanh về 4 cái cõi trời đó. Trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ. Mặc định luôn là 8 cái tâm đại thiện đó. Rồi giờ 4 cái tâm đại thiện, tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Ai đạt được 4 cái tâm này thì lập tức sanh về cõi trời của dục giới. Còn ai có 2 đội tâm đại thiện là tâm nhị nhân và tâm tam nhân, thì cũng có thể, nếu mà tâm đó mạnh á, nó cũng sanh về được cõi trời hoặc là cõi người. Có nghĩa là mặc định luôn á. Tâm nhị nhân là tâm bố thí cúng dường với tâm hoan hỷ. Tâm tam nhân là bố thí cúng dường tâm hoan hỷ, và đồng thời biết được quả báo của tâm đó là gì khi người ta học Phật Pháp. Cái người có tâm nhị nhân á, là sau khi mà sanh ra ở cảnh giới khác rồi đó thì hưởng hết phước đi theo nghiệp mà đi. Còn người nào có tam nhân á là về cảnh giới đó sẽ gặp được Phật pháp mà tu. À, hai đó nó khác nhau. Còn riêng về không ngoài những cái tâm mà mình nói như vậy, tức là ngoài những tâm đó ra, thì cái tâm tử á, là cái tâm nào thì nó dẫn đi cảnh giới tương đương cảnh giới đó. Ví dụ như là tâm tử là tâm tham đi. Tham nó có 8 tâm tham sai biệt khác nhau. Khi ai chết với tâm tham thì người đó sẽ đọa làm một loài trong 8 loài ngạ quỷ, là quỷ đói. Trong đó có một loài giống con người của mình, giống giống vậy đó. Nên đó, người ta hiểu lầm, ta tính đâu cái loài đó là thân chung ấm, loài đó là hồn ma, là không phải. Mà loài đó là một loài ngạ quỷ, nó gần gũi với cái con người của mình. Trong 8 loài đó có một loài gần, gần giống giống. Chứ nó không phải giống, tại vì ngạ quỷ là đói và lạnh. À, không có mặc đồ như mình ở đây, phơi da thịt thôi chứ không có mặc đồ. Ở cõi của nó không có đồ mặc, và cõi nó không có gì để ăn, phải đi kiếm ăn tùm lum tùm la. Có loài là ăn những cái nhựa cây, có những loài là uống máu, có loài ăn bùn phân, có những loài quỷ á, ghê vậy đó, nó phải ăn nó mới sống được. Giống hệt như con muỗi nè, nó một là hút máu mình, không hút máu mình thì nó hút những cái nhựa cây rồi đó, nó sống. Ví dụ con bù xè đi, hoặc con mối đi, là nó ăn gỗ để nó sống. Mà công nhận hay thiệt, cái gỗ cứng vậy đó mà răng nó nhai, trời ơi, nhai tối ngày, nhai góp, ăn đó để sống. Hay á nghe, mình nói hay. Không có nước nâu gì uống hết trơn á, mà con mối nó ăn, trời ơi, ăn cây nó ăn rớp, bù xè nó ăn rớp, nó không có nước nâu gì hết trơn. Ăn hay vậy đó. Nghiệp của loài chúng sanh đó nó phải sống vậy đó. Còn mình đây mà ăn bánh in mà không uống nước coi là nghẹt cổ luôn. Còn bù xè mà ăn gỗ, con mối ăn gỗ. Mà tại sao mà gỗ nó ăn được phải không? Là cái miệng nó tiết ra một loại nước miếng của nó đó, làm tan cái gỗ đó đi đó, làm mềm cái gỗ đó đi đó. Giống hệt như, thực ra nó ăn giống hệt như ăn bánh vậy thôi à. Còn mối nó ăn gỗ, bù xè nó ăn gỗ như mình ăn bánh vậy thôi à. Là tại sao? Không phải cái răng của nó cứng, mà nó tiết ra một loại nước bọt á, nó làm mềm cái đó đi, thì nó ăn vô giống hệt như là nó ăn bánh vậy thôi. Cho nên nếu mà mình tổng hợp được một cái loại hóa chất mà giống như là nước miếng của cái con mối, thì mình chỉ cần xịt vô cái cây thôi, cái cây nó mềm nhũng ra luôn. Nếu mà chúng ta tìm được cái hóa chất như vậy đó, giống như tơ của con nhện á, người ta thí nghiệm tơ của con nhện á, mà mình lấy mình quấn lại bằng cái cọng dây lồi tối á, bằng cái cọng dây thừng á, thì cái độ chắc, độ bền của nó gấp 200 lần cọng dây thừng. Nếu mà chúng ta lấy cái dây của con nhện nhện mà quấn một cái cây bằng dây bằng cổ tay mình nè, à, có thể nó lôi luôn cả cái tòa nhà mấy chục tầng lên không đứt á. Nó chắc gì dữ dội gì đó. Cho nên đối với những cái người mà tu các cái pháp khác, hoặc là những chúng sanh bình thường, thì sau khi rời bỏ cuộc đời này với cái tâm gì sẽ dẫn đi cảnh giới tương đương. Ví dụ với tâm si mê tà kiến sanh làm loài sanh. Với tâm tham sanh loài quỷ đói, với tâm sân sanh về cảnh giới của địa ngục vân vân. Cho nên đó, những cái tâm thiện lành chừng nào, tâm giác ngộ chừng nào thì lên cảnh giới cao hơn nhiều chừng đó. Cho nên chúng ta không muốn đọa vào cảnh giới đau khổ đó, thì tất cả căn bản phiền não và tùy phiền não, lúc tu tập tác ý đoạn diệt mài mòn giảm thiểu nó, diễn ly đó. Cho nên đó là bình thủ hộ căn hoặc là đoạn diệt tâm để cho tâm được thanh tịnh thì đó là tốt. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ, rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông kinh giúp tin tuần pháp tạng, thầy nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, ta là dụng hạnh của thầy, hạnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó nếu thiệt hại tiền bạc, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918 270732. Rất là cảm ơn các bạn thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái phần quà, những cái công trình mà giúp cho mọi người trong sự yêu thương. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.